Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 213, làm chuyện ngu xuẩn, góc chuyện audio.com, editor, may, thật ra di động này anh đã mua trước khi đi công tác, vốn dĩ, Hoàng Phủ Bạc Ái là bảo thư ký công ty đi mua cũng không có nói mua cho ai. Thư ký đương nhiên nghĩ tổng giám đốc muốn dùng, vì thế liền mua một chiếc di động màu đen. Đến khi tan tầm, Hoàng Phủ Bạc Ái mới nhớ tới chuyện di động này, mở ra vừa thấy là màu đen, đến anh cũng chướng mắt đưa cho cô không chừng sẽ bị ghét bỏ. Trên đường lái xe đi qua một cửa hàng chuyên bán di động, ma xui quỷ khiến, Hoàng Phủ Bạc Ái lại có thể ngừng xe ở ven đường, xuống xe đi vào. Tiến vào cửa hàng, Hoàng Phủ Bạc Ái liền được toàn bộ nhân viên cửa hàng nhiệt tình đối đãi vượt quá tưởng tượng. Tuy rằng những nhân viên hướng dẫn mua hàng đều không biết Bạc Ái thiếu gia của Hoàng Phủ Đế Quốc, nhưng một người đàn ông con lai chân dài giá trị nhan sắc cao, không hề nghi ngờ đi đến chỗ nào cũng là tiêu điểm chú mục lóa mắt nhất. Đám nhân viên cửa hàng ríu rít dò hỏi một trận, mắt lệ của Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng quét qua, chỉ một lúc anh liền nhìn trúng một chiếc di động, sau đó cả thẻ chạy lấy người. Mãi cho đến khi anh đi ra khỏi cửa của cửa hàng đó, còn có thể nghe thấy tiếng cảm thán của đám nhân viên hoa si trong cửa hàng. Người đàn ông kia thật đẹp trai nha, là mua di động cho bạn gái anh ta sao? Nếu tôi có một bạn trai soái khí lại chi kỷ như vậy, đời này tôi nhất định chết cũng không tiếc. Hâm mộ, Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng hừ một tiếng, lại nghĩ tới con báo nhỏ trong biệt thự, nghĩ thầm anh nhất định là động kinh mới có thể làm loại chuyện ngu xuẩn này. Cách chương.